Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Tiên Đế của Hỗn Độn Tinh Vực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Bạc khi mà dịch chuyển trong hư không trên đường đến hư thị thì đã đột phá lên dục đạo thánh đế, và lúc này bọn họ đã gặp phải một cái tiểu thiên vực bị phong bế. Và Diệp Mặc thì nêu ra cái vấn đề của mình gặp phải, đấy là không thể đột phá lên thánh thể. Thanh Như thì cũng giải đáp là do khi mà hắn tiên niết bàn ấy thì đã gọi là không dùng hết cái hỗn độn thanh địch mà đã phân ra một nhánh cho chân băng du. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Thanh Như lại bỗng nhiên mở miệng. Diệp đại ca, nếu như một phần khác của hỗn độn thanh địch để huynh niết bàn bị một người đàn ông khác dùng hết thì hết cách, nhưng nếu là một cô gái thì vẫn còn cơ hội. Thanh Như nói đến đây thì bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì cơ hội kia chính là song tu. Nhưng lỡ như Diệp Mặc căn bản không quen biết cô gái đó, hoặc cô gái kia là em gái của Diệp Mặc, hoặc cô gái kia đã mất đi nguyên âm, bất kể là điểm nào thì đều có nghĩa là Diệp Mặc không còn cơ hội nữa. Cô và Tiểu Vận nói chuyện phiếm, biết rõ Diệp Mặc có hai cô em gái, một người tên Đường Bắc Vi, một người là Diệp Lăng. Cho dù là những người trên kia không phải, nhưng nếu như cô gái kia không muốn song tu với Diệp Mặc thì cũng uổng công. Cơ hội gì? Diệp Mặc vội vàng hỏi. Tương lai dù hắn chứng được Hỗn Nguyên Đại Đạo vô thượng, muốn đứng ở đỉnh cao hơn luyện thể mà không đến được thánh thể thì khó, cho nên là vấn đề này rất quan trọng. Thanh Như nghe Diệp Mặc nói thì đã biết một phần nhỏ hỗn độn thanh địch kia của Diệp Mặc là do một cô gái dùng. Cô thoáng do dự một chút mới nói, nếu như cô gái kia bằng lòng cùng Diệp đại ca song tu, hơn nữa còn tình nguyện phối hợp với Diệp đại ca, hoặc là... Thanh Như dù sao cũng là cô gái chưa từng trải qua gạch ngói, chuyện song tu này nói ra vẫn có chút khó khăn, huống chi là còn nói tới phối hợp. Thì ra là vậy. Diệp Mặc giật mình, hắn nhớ lại sự kiện ở Tiên Thành Thanh Mạt với Chân Băng Du. Lúc ấy Chân Băng Du đã chủ động yêu cầu đem thân thể của nàng giao cho hắn, còn nói một câu là đem nguyên âm của nàng và một vật khác trả lại cho mình. Bây giờ rốt cuộc Diệp Mặc đã biết một vật khác kia là cái gì rồi, thì ra chính là vì hỗn độn thanh địch gây ra chuyện không thể thăng cấp thánh thể. Thấy Thanh Như có chút không hiểu nhìn mình, Diệp Mặc cười nói, cảm ơn Thanh Như, ta đã hiểu. Bây giờ chúng ta phải đi tiểu tiên vực để nhìn xem thử trong lúc này có phải thực sự là có rất nhiều thứ tốt hay không. Thời không ta cứ thế xông vào trong sương mù xám, một loại sức đẩy mạnh mẽ đến cực điểm, đẩy tốc độ của thời không ta nháy mắt chậm lại. Tầng mây sương mù xám kia như vô cùng vô tận, thời không ta sau khi đi được một nén nhang, chẳng những càng ngày càng chậm mà cuối cùng thậm chí không thể mảy may tiến lên. Thanh Như, cô vào thế giới trăng vàng đi. Diệp Mặc biết rõ dựa vào thời không ta thì tuyệt đối không đột phá được tầng mây, tiến vào tiểu thiên vực. Thanh Như hiển nhiên cũng rõ ràng tình huống trước mắt, vội vàng tiến vào trong thế giới trăng vàng. Diệp Mặc đợi cho Thanh Như tiến vào thế giới trăng vàng xong thì trực tiếp thu hồi thời không ta, phóng ra tử đao. Diệp Mặc đứng ở trên tử đao, tốc độ tăng vọt, lực đẩy của tầng mây xám tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn đẩy Diệp Mặc một dục đạo thánh đế ra ngoài thì hiển nhiên chưa đủ. Tử đao mang theo một tia màu tím trực tiếp phá vỡ tầng mây, lao về phía tiểu thiên vực. Lại sau một nén nhang nữa thì loại lực đẩy kia đột nhiên biến mất không thấy, ngược lại hình thành một loại lực hút mạnh mẽ. Lực hút này đối với Diệp Mặc mà nói vẫn là không có nửa phần ảnh hưởng. Nửa nén nhang sau, Diệp Mặc đã rơi ra ngoài tầng mây, ở trên một mảnh không gian càng thêm rộng lớn. Đây hiển nhiên không phải trong hư không, không gian nơi này có thể cho người bình thường sinh tồn. Trong thần thức của Diệp Mặc còn xuất hiện một thảm thực vật xanh biếc giạt rào. Diệp Mặc đã rơi vào trên một tràng cỏ, mấy con thỏ hoang nhìn thấy hắn tới vậy mà không thèm né tránh, ngược lại còn nhìn chăm chăm Diệp Mặc cẩn thận. Cũng khó trách là mấy con thỏ rừng này không sợ, sau khi Diệp Mặc dục đạo thì khí tức trên thân thu lại, mượt mà đến mức không có một chút khí thế nào tràn ra. Thần thức của Diệp Mặc khuếch tán ra ngoài, rất nhanh đã hoàn toàn bao phủ cả tiểu thiên vực này. Nơi này đối với Diệp Mặc mà nói thì không lớn, diện tích nhiều nhất chỉ tương đương với một nửa địa cầu mà thôi. Khiến Diệp Mặc thất vọng là đây chẳng những không có tiên linh thảo cao cấp, cho dù là một ít linh thảo đẳng cấp cũng không cao, hoặc là tiên linh thảo cấp thấp, bình thường, chứ đừng nói là thần linh thảo hay là một vài loại thần linh vật, hoặc là đạo quả gì đó. Yêu thú thì lại càng không có, chỉ có dã thú đơn giản và một vài loại chim chóc. Thanh Như, Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm cũng đi ra, Mục Tiểu Vận, Phục Phi và Kiều Nhưỡng thì còn đang trong quá trình bế quan tu luyện. Lão đại, ở đây hình như chỉ là một tiểu thiên vực rất thông thường, Vô Ảnh cũng đã nhìn ra trong này không có bao nhiêu thứ tốt. Tiểu Băng Sâm lại lắc đầu. Chưa chắc, rất nhiều tiểu thiên vực thoạt nhìn không có vật gì tốt, nhưng hoặc là có thứ nghịch thiên chân chính đã bị che giấu đi, cho dù là thần thức cũng chưa chắc có thể tìm được trong lúc vội vàng. Diệp Mặc giật mình, hắn đối với Tiểu Băng Sâm tương đối tin tưởng. Đối với thiên địa linh vật, Tiểu Băng Sâm có sự mẫn cảm trời sinh. Nếu Tiểu Băng Sâm đã nói vậy thì cho thấy lời nói có đạo lý riêng của nó. Thấy lão đại nhìn mình, Tiểu Băng Sâm càng đắc ý nói. Nơi này là tiểu thiên vực bên ngoài của thánh đạo tàn giới. Hơn nữa, khí tức ở đây tuy không phải đậm đặc, nhưng lại đều là khí tức của thần linh khí cùng loại với thánh đạo giới. Tiểu Băng Sâm nói đến đây, Diệp Mặc mới tỉnh ngộ, hắn đã quen với khí tức của thần linh khí. Lại không ngờ đây tuy là đều là linh vật thông thường và một vài tiên linh thảo đơn giản, nhưng không nghĩ tới khí tức nơi này cũng không phải giống với khí tức bình thường trên địa cầu. Tiểu Băng Sâm nói tiếp, bình thường những nơi như thế này đều có hai lối giải thích, một là đây xác thực không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng em cho rằng khả năng này không lớn. Hai là nơi này có một thứ tốt nghịch thiên, thứ này đã hấp thu hết 99% thần linh khí và linh nguyên của tiểu thiên vực này, chỉ để lại một chút cho đám thực vật khác, nên chúng ta đương nhiên sẽ không nhìn thấy thứ gì tốt. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới vài lọ vạn niên thạch duẩn tủy mà hắn lấy được ở tiểu thế giới thần châu. Lúc trước thạch duẩn tủy kia là ly thành cho hắn, bây giờ nghĩ lại, tiểu thế giới thần châu sở dĩ xuất hiện thứ nghịch thiên giống như vạn niên thạch duẩn tủy này, nói không chừng thực sự cũng gần với lấy lý giải cho Tiểu Băng Sâm nói, toàn bộ linh khí của tiểu thế giới đã bị vạn niên thạch duẩn tủy hấp thu hết rồi. Vô Ảnh nghe Tiểu Băng Sâm nói ở đây khả năng có đồ tốt cực kỳ nghịch thiên thì trong mắt sớm đã lóe tinh quang. Tiểu Băng Sâm nói rất có thể là sự thật, bây giờ bốn người chúng ta tách ra, chia nhau tìm kiếm linh vật. Diệp Mặc lập tức đưa ra quyết định. Ở bên trong tiểu thiên vực này, ngay cả thần thức của Thanh Như cũng có thể nhìn thấy không bỏ sót, chứ đừng nói chi là Diệp Mặc, cho nên bốn người tách ra tìm căn bản không tồn tại nguy hiểm gì. Tiểu Băng Sâm có tu vi thấp nhất, nhưng nó ở trong tiểu thiên vực này hẳn là an toàn, tốc độ của nó đảm bảo cho sự an toàn đó. Lúc này ở tầng tư của hỗn độn tinh vực, Ức Mặc cẩn thận phóng thần thức ra, cô lập tức cảm giác thần thức của mình trong nháy mắt đã bị nghiền ép không còn một mảnh, hù cho cô vội vàng phải thu hồi thần thức lại. Băng Du tỷ, nếu như không có tỷ thì e là em sớm nó mất mạng rồi, ở tại hỗn độn tinh vực này sợ là ngay cả tầng thứ nhất em cũng không vào được. Chân Băng Du ừ một tiếng, lúc trước ta cũng vì đi theo Diệp Mặc mới có thể tới được chỗ này, nếu không ta cũng không vào được. Trong này khắp nơi đều là vô ảnh kiêu và những vòng xoáy không gian, chỉ vừa không cẩn thận thì sẽ ngã xuống ngay. Công pháp thần thức của ta cũng là Diệp đại ca truyền thụ cho, nếu như em muốn học ta cũng có thể truyền thụ cho em. Chân Băng Du có chút không quen nói câu ba em cho lắm, cho nên dứt khoát gọi là Diệp Mặc hoặc là Diệp đại ca. Tốt quá, đương nhiên là em muốn học rồi. Băng Du tỷ, em thấy trong này có rất ít người phi hành, pháp bảo phi hành của chúng ta lại có thể phi hành được, đó có phải là do tỷ có công pháp thần thức hay không? Ức Mặc cũng không phải là đần độn, sau khi cô biết vòng xoáy không gian và vô ảnh kiêu, cô đã biết muốn tránh được mấy thứ này thì nhất định phải có một chút dự cảm về mặt thần thức. Đúng vậy, công pháp thần thức của ta có được gọi là... Chân Băng Du còn chưa nói hết lời thì một luồng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên ép tới. Luồng khí thế mạnh mẽ này ngay cả pháp bảo phi hành của cô cũng đều bị đè ép xuống mặt đất. Chân Băng Du sắc mặt đại biến, kinh hãi kêu lên, tiên đế. Ừ, cô gái tư chất không tệ, tầm nhìn cũng không tệ, là có thể nhìn ra ta là một tiên đế. Người trả cửi năm đó đi cùng ngươi đâu rồi, vậy mà có thể biết tiến vào thế giới trong thần thức của ta để kịp thời đào tẩu. Cùng với tiếng nói vang lên, một người đàn ông mặc áo gai đã rơi xuống trước mặt Chân Băng Du và Ức Mặc. Người đàn ông này căn bản nhìn không ra độ tuổi, trên mặt không có chút biểu lộ nào, trong mắt còn mang theo một tia rét lạnh. Chân Băng Du kinh hoàng nhìn người đàn ông áo gai trước mặt này là nói, ông là vô song tiên đế đại nhân. Ồ, bổn đế biến mất nhiều năm, một tiểu bối lại có thể biết danh hiệu của ta. Bé gái, tướng mạo rất được, ngay cả ta cũng rất ít gặp cô gái nào dung mạo xinh đẹp như vậy. Nhận thấy người từ chất không tệ, về sau làm thiếp của ta là được rồi. Tiên đế áo gai này kinh ngạc ồ một tiếng, giọng điệu có chút dịu xuống. Không ngờ thật đúng là mộ vô song. Chân Băng Du sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên là lúc trước khi nàng và Diệp Mặc chạy khỏi thế giới do thức hải của đối phương biến thành, mộ vô song có biết. Hiện giờ ông ta tìm tới chính là dựa vào một chút khí tức kia. Nghe thấy lời mộ vô song nói, kinh hãi mới rồi của Chân Băng Du trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lập tức che chở Ức Mặc ở sau lưng mà nói. Vô song tiên đế, Vãn bối kính trọng tu vi của tiền bối, vãn bối sớm đã có người ngưỡng mộ trong lòng. Nếu như tiền bối cố dùng sức ép buộc, vãn bối cùng lắm thì chết thôi. Trần Băng Du tức giận Mộ Vô Song nói chuyện vô lễ, dứt khoát ngay cả chữ đại nhân cũng lược đi. Lúc này cô đã sáng tỏ tâm ý của mình, nói thẳng ra chuyện trong lòng ngưỡng mộ Diệp Mặc. Cô có thể sẽ không cảm thấy là có gì phải xấu hổ cả. Mộ Vô Song nghe Trần Băng Du nói xong, lại càng thêm giật mình nhìn Trần Băng Du nói. Lại cũng không ngờ cô là người có tính cách mạnh mẽ như thế. Nhưng nếu như ta không cho cô chết, cô có muốn chết cũng chết không được. Nếu cô đã biết ta là Mộ Vô Song, còn dám cự tuyệt ta. Chờ ta ra ngoài chỉ một đầu ngón tay, dí chết người cô ngưỡng mộ trong lòng, để xem cô còn có thể nói gì. Trần Băng Du trong lòng cười lạnh nhưng không lên tiếng. Muốn một đầu ngón tay dí chết Diệp Mặc ư, Mộ Vô Song này nằm mơ đi. Diệp Mặc bây giờ chỉ sợ một đầu ngón tay cũng có thể dí chết Mộ Vô Song. Tiên đế thì rất đáng gờm sao? Lúc trước tông môn đại điển của Mặc Nguyệt Tiên Tông có biết bao nhiêu tiên đế đến chúc mừng chưa? Sao? Cô không tin lời ta nói à? Mộ Vô Song sầm mặt lại. Trần Băng Du lại không kiêu không nịnh nói. Nếu như Vô Song tiên đế thực sự có thể bóp chết hắn, thì lúc đó hãy đến nói với ta những lời còn lại đi ha. Ha ha. Mộ Vô Song cười ha ha. Tu vi của cô tiến bộ thực ra cũng không chậm. Tên tiểu tử năm đó cùng cô chạy khỏi thế giới mà ta dùng thần thức biến thành kia, có phải người cô ngưỡng mộ trong lòng hay không? Cho dù là tốc độ tu luyện của hắn giống như cô cũng không quá tiên vương mà thôi. Ta nói một đầu ngón tay dí chết hắn, thực sự không có nói mỏ. Thấy Trần Băng Du chỉ cười lạnh, Mộ Vô Song trong lòng căm tức, ngữ khí trở nên lạnh nhạt. Bổn đế sẽ giết hắn rồi đến mang cô đi. Lời bổn đế nói cho tới bây giờ đều không có nói bừa. Cô nói cho ta biết hắn tên gì. Ước Mặc sớm đã hiểu người Mộ Vô Song muốn giết là ba của cô, là Diệp Mặc, lập tức khó chịu nói. Người mà Băng Du tỷ nói chính là ba của ta, Diệp Mặc. Người có tu vi ấy mà đã nghĩ giết được ba của ta, đừng có nằm mơ. Ngươi là con gái của hắn. Mộ Vô Song hơi nghi hoặc không hiểu nhìn thoáng qua Ước Mặc, lại nhìn Trần Băng Du một chút. Y có chút không hiểu lắm, Ước Mặc gọi người trong lòng của Trần Băng Du là ba ba, lại gọi Trần Băng Du là tỷ tỷ là có ý gì? Không sai. Ta chính là con gái của Diệp Mặc. Ước Mặc lập tức tự hào nói. Cô đi cùng với Băng Du đã rất nhiều năm, đã sớm nghe nói qua các loại truyền kỳ về cha. Bây giờ cô tin tưởng người áo gai trước mắt này cho dù có là tiên đế, nhưng muốn giết chết cha của cô thì cũng là nằm mơ. Rất tốt. Hôm nay ta sẽ động đến, à không động đến hai người các cô. Chờ ta đem đầu Diệp Mặc đến rồi nói sau. Mộ Vô Song nói xong thân hình lóe lên, biến mất trước mặt hai người không thấy gì nữa. Không đợi hai người phục hồi tinh thần lại, thân hình Mộ Vô Song lại xuất hiện lần nữa trước mặt hai người. Nói một chút đi, các cô có biết tin tức gần đây của vị phong tiên đế hay không? Trần Băng Du thấy Mộ Vô Song không có ý định mang cô và Ước Mặc đi, cuối cùng cảm nhận đối với Mộ Vô Song cũng hơi tốt hơn một chút xíu. Bây giờ Mộ Vô Song hỏi lập tức trả lời. Vị phong đại đế nghe nói đã đi phần thần vực rồi. Phần thần vực, đó là nơi nào? Mộ Vô Song nhíu mày hỏi một câu, y vậy mà chưa từng nghe nói đến phần thần vực. Nghe nói là một giao diện so với tiên giới còn cao cấp hơn, rất nhiều tiên đế cũng tới đó để chứng đạo thánh đế. Trần Băng Du hiểu biết có hạn, những thứ mà cô biết bây giờ, toàn bộ tiên giới cũng đều biết cả. Mộ Vô Song sắc mặt đại biến kinh ngạc hỏi, thánh đạo giới là nơi mà Quyết Nhai tiền bối tới sao? Trần Băng Du rất muốn hỏi thánh đạo giới là cái gì, ai là Quyết Nhai tiền bối, nhưng nghĩ đến Mộ Vô Song ác liệt, Trần Băng Du nhịn lại không hỏi. Cô không biết thánh đạo giới sao? Mộ Vô Song từ trong sắc mặt của Trần Băng Du đã nhìn ra, Trần Băng Du cũng không biết về thánh đạo giới. Đúng, ta chưa từng nghe nói về thánh đạo giới, chỉ là nghe nói thông đạo từ tiên giới đến phần thần vực đã bị mở ra, chỉ cần có tu vi tiên đế là có thể đi phần thần vực chứng đạo, Trần Băng Du đáp. Mộ Vô Song sắc mặt lập tức bắt đầu biến hóa, y lại khôi phục đến tiên đế đỉnh phong một lần nữa, muốn đi giết mấy người vị phong tiên đế trả thù, quả thực là dễ như trở bàn tay. Lại không ngờ là vị phong tiên đế không còn ở tiên giới nữa, mà đi phần thần vực gì đó. Ở phần thần vực có thể chứng đạo, rất có thể đó chính là thánh đạo giới. Lúc trước khi Quyết Nhai tiền bối đưa giác hồn tạo cho y, đúng là cũng có nói đến từ thánh đạo giới. Nếu như vị phong tiên đế đến phần thần vực chứng đạo trở về, đây chẳng phải là nói cho dù y có bỏ mất cả chục vạn năm thời gian, kết quả vẫn bị vị phong tiên đế một tát đập chết hay sao? Không được. Phải lập tức đi phần thần vực ngay. Một hồi lâu sau, Mộ Vô Song trầm giọng hỏi, làm thế nào đi phần thần vực? Trần Băng Du không hề do dự, trực tiếp khắc lại một cái ngọc giản ném cho Mộ Vô Song. Tuyến đường đi phần thần vực cô sớm đã nắm trong lòng, chỉ cần cô vừa đến tu vi tiền đế liền cũng muốn đi phần thần vực chứng đạo. Mộ Vô Song tiếp nhận ngọc giản quét qua một cái, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng nói: "Rất cảm ơn cô, tương lai ta nhất định trở về nhận cô làm môn đệ, đồng thời đáp ứng cô không giết gã người yêu nhỏ kia của cô. Ở đây có một cái ngọc giản coi như thủ lao trả lại cho cô." Nói xong, Mộ Vô Song ném ra một cái ngọc giản rồi lách người, lần này thực sự là biến mất thật. "Hừ, ăn nói lớn lối gớm." Ức Mặc khinh thường nhìn chằm chằm nơi mà Mộ Vô Song biến mất, hừ lạnh một tiếng. Trần Băng Du đương nhiên đã nghe nói về bản tính của Mộ Vô Song. Mộ Vô Song nói thu làm môn đệ, ý tứ chính là thị thiếp. Năm đó thị thiếp của y cũng không ít. Người này năm đó cũng bởi vì quá mức cản rỡ, kết quả bị người ta vây giết. Tương lai gặp phải Diệp đại ca, nhất định sẽ bị xử lý một trận. Ức Mặc, đừng để ý đến y, chúng ta đi thôi. Trần Băng Du cầm ngọc giản cũng không thèm nhìn một cái, liền ném vào trong nhẫn chữ vật, sau đó phóng ra pháp bảo phi hành, muốn đi vào chỗ sâu hơn của tầng 4 hỗn độn tinh vực. Ở sâu trong tầng 4 hỗn độn tinh vực, đại tiên thông thường không dám đi vào. Trần Băng Du đã là tiên vương, tuy mang theo Ức Mặc nhưng cũng không phải cố sức bao nhiêu. Mỗi một tầng của hỗn độn tinh vực tuy vô cùng rộng lớn, nhưng hàng năm số tiên nhân đi vào cũng là vô số. Cho dù mấy tầng trước đó vẫn có rất nhiều nơi chưa bị khai phá, dù sao thì cũng không bằng tầng sâu này. Trần Băng Du đưa Ức Mặc đến chỗ sâu trong tầng 4, chính là vì có thể mang Ức Mặc đi tìm càng nhiều thứ tốt hơn. Băng Du tỷ, thì không nhìn xem trong ngọc giản của người kia khắc cái gì sao, nói không chừng là đồ tốt đó. Ức Mặc lại nhớ tới cái ngọc giản kia, cô rất ghét Mộ Vô Song, nhưng đồ vật do một tiên đế tặng cho hẳn là không kém. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Ức Mặc hai bên đảo như giang lạc. Trần Băng Du bỗng nhiên sờ đầu Ức Mặc mà nói: "Ức Mặc, tại sao ta lại thấy em giống Diệp Mặc vậy nhỉ?" Trần Băng Du đi cùng Diệp Mặc nhiều năm, đương nhiên biết rõ bản tính của Diệp Mặc, đó là trông thấy thứ tốt thì người không cất bước nổi. Hiện giờ Ức Mặc này và Diệp Mặc thoạt nhìn gần như chẳng khác là bao. Nói thì nói thế thôi, Trần Băng Du vẫn lấy cái ngọc giản kia ra. Thần thức của cô chỉ tùy ý quét trên ngọc giản một chút, liền lộ vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Ức Mặc cũng tới, lấy thần thức quét vào trong. Tiên tủy chi? Ức Mặc lập tức kinh ngạc la lên, lập tức không dám tin mà hỏi. Lão già kia lại tốt bụng như vậy sao? Biết rõ địa điểm của tiên tủy trì lại còn nói cho chúng ta biết, khẳng định là lão đã tự mình lấy đi rồi. Trần Băng Du cũng kích động, không thôi, nhưng cô lại biết nhiều hơn Ức Mặc. Nghe Ức Mặc nói xong thì cô lắc đầu, không hẳn. Mộ Vô Song đã là tiên đế đỉnh phong, tu vi lại muốn nâng lên thì không phải dựa vào tài nguyên đơn giản như vậy, cho nên tiên tủy trì đối với y mặc dù có ích, nhưng không phải quá quan trọng như ta nghĩ. Huống chi trong ngọc giản này chỉ nói là tiên tủy trì, ai biết là đẳng cấp nào. Bất kể là gì, Băng Du tỷ, chúng ta đi xem thử. Ngay khi nghe Trần Băng Du nói, hai mắt của Ức Mặc đã sáng lên. Mà lúc này, Diệp Mặc thì đang quay mặt về phía một mảng cỏ xanh cực kỳ bình thường mà nhíu mày trầm tư. Ở cái tiểu thiên vực này hắn đã tìm 3 ngày, nhưng trước sau vẫn cảm giác nơi này có một loại cảm giác kêu gọi. Cảm giác này rất khó để có thể miêu tả ra được. Diệp Mặc cẩn thận tra xét cái mảng cỏ xanh trước mắt, trước sau lại không nhìn ra bất kỳ dấu vết gì, xem ra chỉ có thể gọi Tiểu Băng Sâm tới xem. Tiểu Băng Sâm đối với trận pháp tự nhiên có trực giác trời sinh, hay là nơi này cũng có trận pháp tự nhiên. Thần thức của Diệp Mặc vừa định kêu Tiểu Băng Sâm thì sắc mặt biến đổi, sau một khắc hắn đã biến mất khỏi mảng cỏ, xuất hiện trước mặt của Thanh Như. Lúc này trước mặt Thanh Như xuất hiện một gã đàn ông tóc trắng tu vi hóa đạo sơ kỳ. Diệp Mặc trong lòng thầm kinh hoàng, lúc hắn vừa mới tới tiểu tiên vực này đã dùng thần thức quan sát, không thấy được người này. Người này không biết trốn ở chỗ nào. Nếu không phải chỗ này không lớn, đều đang trong tầm khống chế thần thức của hắn, thì cho dù Thanh Như có xảy ra chuyện, hắn cũng không biết. Một tiên đế, một tiên tôn, một thần thú không tệ và một cây băng sâm, vậy mà có thể tìm tới nơi này, quả nhiên là to gan lớn mật. Người đàn ông tóc trắng này nhìn Diệp Mặc một cái, chật chật nói một câu. Diệp đại ca. Thanh Như sắc mặt trắng bệch hô lên, sau đó đứng ở sau lưng Diệp Mặc. Tuy rằng biết chuyện phát sinh ở đây, Diệp Mặc đều có thể biết được. Trước đó khi mà Diệp Mặc chưa tới thì trong nội tâm của cô cũng không có bao nhiêu tự tin. Bây giờ Diệp Mặc đã đến rồi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô làm sao phát hiện ra người này? Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào hóa đạo thánh đế tóc trắng, thuận miệng hỏi một câu. Trong lòng hắn biết hóa đạo thánh đế này khẳng định không thuộc về nhân tộc. Nhìn trên người y có một tầng xương trắng nhàn nhạt vây quanh, còn có một chút khí tức hút hồn người thì biết người này nếu không phải ma tộc thì cũng là một chủng tộc dị loại. Tôi trông thấy một cây hạnh tường ở chỗ này, vốn muốn đào cây hạnh tường thu vào tiểu thế giới. Tiểu Vận và tôi đều thích ăn hạnh tường. Hơn nữa cây hạnh tường này thoạt nhìn rất không tồi, lại không nghĩ rằng đào ra một cái trận pháp che giấu tự nhiên. Thành Như vẫn có chút nghĩ lại mà sợ. Diệp Mặc gật đầu, trận pháp che giấu tự nhiên bình thường đều thích xuất hiện ở gần cây hạnh, cây đào hay một vài loại cây phụ cận có khí tức của linh thụ. Thanh Như lại tinh thông trận pháp, nhưng cũng không thể phát hiện ra thì cũng là điều bình thường. Hắc hắc, may mắn là người đào bản thánh ra, bằng không thì bản thánh đang đóng năm giác quan để tìm đồ. Cho dù là các ngươi đột nhiên đi mất, bản thánh cũng không biết. Cái khác thì cho qua, chỉ có điều là tiếc cho một lô đỉnh tốt như vậy, lại chỉ là một tiên đế, ta cứ giết là được. Người đàn ông tóc trắng này nhìn Thanh Như cười hăng hắc, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ, hiển nhiên là cảm thấy một lô đỉnh tốt như Thanh Như cho nên mới mừng. Lúc nói đến tiên đế, y còn khinh thường quét qua Diệp Mặc một cái. Diệp Mặc cười lạnh, người cũng chỉ là một hóa đạo sơ kỳ mà dám trưng cháo sao? Ngươi nhìn ra tu vi của ta. Hóa đạo thánh đế tóc trắng này biến sắc, liền từ một câu nói kia của Diệp Mặc thì đã biết Diệp Mặc không phải là tiên đế. Diệp Mặc che giấu tu vi y cũng không nhìn ra, lúc này y mới cảm giác được hình như mình cũng không phải dễ dàng thắng được. Trong khi hai người nói chuyện thì Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm cũng chạy tới. Diệp Mặc ý bảo Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm và Thanh Như lui về sau, đồng thời phóng ra tử đao. Khi hóa đạo thánh đế tóc trắng này còn đang nghi ngờ tu vi của Diệp Mặc, trông thấy thứ Diệp Mặc phóng ra chỉ là một món pháp bảo miễn cưỡng đạt đến thần khí hạ phẩm, trong mắt lập tức lộ vẻ mỉa mai. Cùng lúc đó hai vòng tròn màu đỏ như máu được phóng ra. Một thánh đế chỉ có thần khí hạ phẩm thì dù có lợi hại đi nữa cũng chỉ có hạn thôi. Tử đao phá không bổ xuống mang theo một dòng đao văn màu tím vặn vẹo, gần như là đã đặt trọn cả cái tiểu thiên vực này dưới đao văn. Hóa đạo thánh đế tóc trắng trông thấy đao văn vặn vẹo rơi xuống, ánh mắt lập tức co rụt lại. Y có một loại cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hai cái vòng tròn của y đồng thời đánh trả. Bầu trời bao la của tiểu thiên vực tại thời khắc khi hai vòng tròn này đánh ra liền biến thành một mảng huyết sắc, trông giống như đây không phải một tiểu thế giới mà là một thế giới đỏ ngòm vậy. Một loại sát ý ăn mòn gần như muốn thẩm thấu trong linh hồn ở mảnh huyết sắc này không tự chủ bay lên. Huyết sắc do hai cái vòng tròn mang tới còn chưa ập thẳng đến mặt thì chỗ sâu trong thức hải và nguyên thần tựa hồ đã bị sát ý huyết sắc này lây nhiễm. Ba người Vô Ảnh, Thanh Như lui sang một bên rất xa. Cho dù là vậy, vừa bị huyết sắc này xâm nhập lập tức có chút sợ run. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, lạc ngân đao văn phát ra hàng loạt những tiếng vang rung động. Sau một khắc, lạc ngân đao văn đã bổ vào giữa một mảnh huyết sắc này. Choang! Một tiếng nổ vang, một đao kia của Diệp Mặc giống như đánh bể một cái dụng cụ thủy tinh tràn đầy máu tươi. Một mảnh huyết sắc dưới đao văn vặn vẹo màu tím nháy mắt văng ra khắp nơi. Huyết sắc che khuất bầu trời rơi xuống như những tấm vải rách. Loại sát ý ăn mòn thẩm thấu đến sâu trong linh hồn kia cũng nháy mắt này hoàn toàn bị một đao kia chém đứt lìa. Bầu trời của tiểu thiên vực lại khôi phục lại dáng vẻ của lúc trước. Hoa đạo thánh đế tóc trắng hoàn toàn không ngờ tới Diệp Mặc chỉ một đao liền bổ thánh ma huyết hoàn của y ra, hơn nữa còn trực tiếp phá đi lĩnh vực huyết sắc. Đối phương chỉ mới dùng một thần khí hạ phẩm, đao văn vặn vẹo kia thực sự là đáng sợ. Nếu như không phải lĩnh vực huyết sắc của y dũng mãnh thì nói không chừng lần này y đã phải chịu thua thiệt. Nhưng Diệp Mặc không đợi cho lạc ngân đao văn của tử đao khuếch tán thì đã đánh tiếp ra năm luồng lôi thương. Gần như trong cùng một lúc, một dòng chấn động không gian nhỏ ào ạt tuôn ra, đồng thời trong chớp nhoáng này xé rách lĩnh vực dục đạo của Diệp Mặc. Năm luồng lôi thương đánh xuống cũng đúng thời khắc này, mang theo từng mảng huyết vụ. Hóa đạo thánh đế kia bị năm luồng lôi thương đánh trúng đã tiêu tán không thấy như mây khói. Sắc mặt của Diệp Mặc có chút khó coi. Cuối cùng năm luồng lôi thương chỉ khiến tên hóa đạo thánh đế tóc trắng kia trọng thương mà không giữ lại được y, khiến Diệp Mặc căn bản không dự liệu được. Nếu như hóa đạo thánh đế này chỉ dùng độn thuật trốn đi, Diệp Mặc khẳng định y trốn không xa, nhưng tên kia cuối cùng phóng ra một lá bùa chú đáng sợ. Lá bùa này chẳng những phá vỡ lôi thương và đao văn sắt vực của hắn, ngay cả lĩnh vực thánh đạo của hắn cũng bị xé toạc, còn không trung của tiểu thiên vực này càng không ngăn cản được bùa chú. Cũng nhờ lá bùa này y mới có thể thuận lợi đào tẩu. Diệp Mặc thật không ngờ là còn có kẻ như vậy. Vừa rồi một chiêu kia tuy tên đó đã rơi vào thế yếu nhưng không rõ ràng, hoặc là nói y căn bản cũng không thua. Tình huống như vậy, tên này vậy mà bằng lòng lấy ra một bùa chú quý giá để đào tẩu, cũng quá cẩn thận rồi. Giá trị của lá bùa kia Diệp Mặc đoán chừng không thua gì thần khí cực phẩm. Đổi thành bất kỳ người nào khác ở dưới tình huống này, cho dù muốn chạy thì cũng không nhanh được như vậy. ít nhất phải đánh thêm một lát mới biết. Đương nhiên đánh thêm một hồi thì cho dù là có loại bùa chú này thì cũng không đi được nữa. Diệp Mặc thoáng có chút hối hận, sớm biết như vậy thì nên dùng tuyệt thánh kim cốt cung. Hắn khẳng định nếu như dùng tuyệt thánh kim cốt cung thì hóa đạo tóc trắng này tuyệt đối không chạy thoát. Diệp đại ca, để y chạy thoát rồi sao? Thành Như đi tới hỏi. Tên này nhát gan như chuột, còn chưa bắt đầu đánh nhau đã quay người bỏ chạy. Vô Ảnh ở một bên nhìn thấy rõ ràng, khinh thường nói. Diệp Mặc ừ một tiếng. Đúng, để cho y chạy thoát rồi. Ta cũng không ngờ còn có loại người cẩn thận như vậy. Còn chưa bắt đầu đánh nhau đã dùng bùa chú ở cấp cao nhất để đào tẩu. Loại người này tiếc mạng như thế, không biết sao lại tìm tới nơi đây. Còn trốn ở nơi này, đóng lại ngũ giác của mình nữa chứ. Tiểu Băng Sâm thì lại ở một bên nói. Lão đại, người này khẳng định cũng nghĩ giống như chúng ta. Chỗ này toàn là thần linh khí nhưng lại không có tiên linh thảo cao cấp. Hẳn là y đã đoán ra được nơi này có thứ tốt đỉnh phong, cho nên mới trốn trong trận pháp ẩn giấu này, che lại ngũ giác rồi chậm rãi dùng thần thức thâm nhập từng chút một. Nhìn dáng vẻ của y thì ở chỗ này hẳn đã nhiều năm, sao đến giờ còn chưa tìm ra? Xem ra cho dù là có thứ tốt, chúng ta cũng không chắc chắn tìm được. Vô Ảnh nghe Tiểu Băng Sâm nói xong thì có chút nhụt chí mà nói lại. Tiểu Băng Sâm khinh thường nói, người thì biết cái gì? Thiên địa bảo vật chân chính đều phải nhận chủ cả. Nếu như người này không phải chủ nhân mà thiên địa bảo vật này muốn nhận, hoặc là thiên địa bảo vật này cho rằng y không có tư cách và năng lực để hưởng dụng thì sẽ ẩn giấu thật kỹ, tuyệt đối không ra. Diệp Mặc nghe đến đó lập tức nhớ tới cái mảnh cỏ xanh lúc trước hắn đứng lại. Lúc trước ở phía trước bãi cỏ này hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, loại cảm giác này thậm chí là một loại kêu gọi. Nghĩ tới đây hắn lập tức nói với Tiểu Băng Sâm. Tiểu Sâm, ở phía trước ta nhìn thấy một trận pháp có khả năng là trận pháp ẩn giấu tự nhiên, nhưng với trình độ trận pháp của ta lại tìm không thấy chỗ vào. Người giúp ta xem một chút. Mấy người rất nhanh liền đi tới phía trước mảnh cỏ xanh mà lúc trước Diệp Mặc đã đứng. Tiểu Băng Sâm cẩn thận nhìn ngó rồi cau mày nói, ở đây không có gì. Tiểu Băng Sâm còn chưa nói hết lời thì một bóng dáng lờ mờ từ hư đến thực chậm rãi hiện ra. Dù là Diệp Mặc cũng không thể tin được, nhìn cái bóng dáng từ hư đến thực trước mắt. Đây là một cây đại thụ cao gần 10 trượng, vô cùng xanh tươi. Trên cây còn lác đác kết ra một ít trái cây màu vàng, ước chừng hơn 100 quả. Một mùi thơm ngát thấm đẫm lòng người truyền đến, mấy người đều bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn, Thanh Như cảm giác được tu vi của mình lại vô duyên vô cớ tăng lên. Diệp Mặc đang muốn nói trái cây kia rất quen thuộc thì nghe Tiểu Băng Sâm khiếp sợ kêu lên, là Hoàng Trung Lý, một trong thập đại linh căn. Thanh Như cũng khiếp sợ kêu lên, mặc dù cô chưa thấy qua Hoàng Trung Lý nhưng sớm đã nghe nói qua. Hoàng Trung Lý là một trong thập đại linh căn, hơn nữa còn là loại quả hỗn độn đạo quả, cực kỳ ngon. Ăn quả của Hoàng Trung Lý có thể lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa, thậm chí cảm ngộ quy tắc thiên đạo, lĩnh ngộ đại đạo riêng mình, cho nên Hoàng Trung Lý còn một tên gọi là tắc quả. Hoàng Trung Lý rất khó kết quả, pháp tắc thiên địa đại đạo trong mỗi quả đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng mỗi quả thì đều là duy nhất trong thiên địa. Diệp Mặc lúc này cũng đã nhìn ra, hắn đã từng thấy Hoàng Trung Lý, nói chính xác là hắn từng thấy một nhánh cây Hoàng Trung Lý. Nhánh cây kia và Hoàng Trung Lý trước mặt này dù có chút khác biệt nhưng hiển nhiên là cùng một vật. Không chỉ như thế, trong thế giới trăng vàng quán còn có một nhánh cây nhỏ. Một nhánh cây Hoàng Trung Lý nhỏ này huyết mạch rõ ràng không còn tinh khiết nữa. Đây là lúc trước khi hắn luyện thể trong suối phiêu miễu gặp phải văn sĩ trung niên kia và lấy được trong tay y. Trong tay văn sĩ trung niên kia có một nhánh cây Hoàng Trung Lý, nhánh cây đó hẳn là cũng lấy được từ trên thân cây này. Thần thức của Diệp Mặc quét đến cây Hoàng Trung Lý trước mắt. Quả nhiên ở bên trên có dấu vết một nhánh cây bị cắt đứt, cái này cũng không biết là đã qua bao nhiêu năm, dấu vết vẫn còn. Không ngờ đúng là Hoàng Trung Lý, Diệp Mặc đè nén nội tâm kích động, đi ra phía trước, dùng tay sờ soạng cây Hoàng Trung Lý này. 108 quả Hoàng Trung Lý này, mỗi quả đều là bảo vật vô giá. Sau khi Diệp Mặc lấy được khổ trúc thì đã nghiên cứu cặn kẽ về thập đại linh căn, cho nên còn quen thuộc với Hoàng Trung Lý hơn cả Thanh Như. Lão đại, em biết rồi. Chủ nhân trước đây của Hoàng Trung Lý đã qua đời cho nên nó tự động ẩn giấu ở đây. Bây giờ muốn nhận chủ cho nên... Tiểu Băng Sâm mừng rỡ nói ra, bản thân nó chính là linh vật hiếm có trong thiên địa, cho nên hiểu rõ đạo lý đầu tiên. Nếu như Hoàng Trung Lý không nhận chủ, Diệp Mặc cho dù là dục đạo thánh đế, có tới nơi này thì cũng giống gã hóa đạo tóc trắng lúc trước, căn bản sẽ không tìm được. Diệp Mặc có thế giới hỗn độn, có cây hỗn độn, được Hoàng Trung Lý nhận chủ cũng là bình thường. Trong lòng Diệp Mặc cũng đồng ý với cách nói của Tiểu Băng Sâm, hỗn độn linh vật trong thiên địa đều có linh tính và suy tính, Lúc trước dù hắn có thể lấy được ba tờ trăng vàng thì đó cũng là vì ba tờ đó tự động ẩn giấu trên địa cầu. Ai có thể khẳng định được đây không phải là vì muốn nhận hắn làm chủ chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bắt đầu dùng ý niệm tiếp xúc với Hoàng Trung Lý, muốn đưa Hoàng Trung Lý vào thế giới trăng vàng. Ý nghĩ của hắn vừa phát ra, Hoàng Trung Lý đã tự động mang theo một tia cảm xúc sung sướng, rơi vào thế giới trăng vàng, lắc lư đối diện với Khổ Trúc rồi chiếm cứ một vùng riêng của mình. Quả nhiên là vậy. Diệp Mặc cười khổ, dùng thần thức quét qua Hoàng Trung Lý ở thế giới trăng vàng của mình. Hắn thậm chí hoài nghi sở dĩ Thanh Như lạc đường đến nơi này cũng là duyên cớ của Hoàng Trung Lý mời gọi. Trông thấy Diệp Mặc đơn giản đã thu lấy Hoàng Trung Lý, không có bất kỳ dấu vết nào, Thanh Như lập tức hiểu lời của Tiểu Băng Sâm nói là đúng. Hoàng Trung Lý thực sự muốn nhận chủ, nếu không thì sẽ không dễ dàng bị lấy đi như vậy. Tôi nghe nói Hoàng Trung Lý rất khó kết quả, sao trên cây này lại kết nhiều quả như vậy chứ? Thanh Như sực tỉnh, hơi có chút nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc đương nhiên là hiểu, chỉ có điều không đợi hắn trả lời, Tiểu Băng Sâm đã chủ động giải thích. Hoàng Trung Lý kết quả đúng là gian nan, nghe nói vạn năm mới kết một quả, nhưng một khi quả trên cây Hoàng Trung Lý đủ số thiên địa thì sẽ không tiếp tục tăng thêm nữa. Quả trên cây này vừa đúng 108, cho thấy nó ở đây ít nhất đã 108 vạn năm. Vô Ảnh không phục nói, nói không chừng lúc Hoàng Trung Lý này ẩn giấu ở chỗ này thì bên trên đã có 100 quả, người lại không nhìn thấy, làm sao biết được? Tuyệt đối không có khả năng, Tiểu Băng Sâm không chút do dự nói. Làm sao người biết là không có khả năng? Chủ nhân ngày trước của Hoàng Trung Lý nhất định là đã qua đời, Hoàng Trung Lý mới xuất hiện ở nơi này. Chủ nhân trước khi tạ thế khẳng định không có khả năng sẽ lãng phí quả của Hoàng Trung Lý. Diệp Mặc cảm giác Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm nói đều có lý, hắn khoát tay nói. Bây giờ không phải lúc tranh luận mấy chuyện này, chúng ta mau chóng rời khỏi đây cái đã. Hoàng Trung Lý bị lấy đi, mảnh tiểu thiên vực này đã không còn tác dụng. Tuy cũng có thể tốn qua thời gian dài luyện hóa tiểu thiên vực này, nhưng Diệp Mặc thực sự không có hứng thú luyện hóa một tiểu thiên vực bình thường như vậy. Thế giới hỗn độn quán đã quá đầy đủ rồi. Sau khi một lần nữa rời khỏi tiểu thiên vực này, Diệp Mặc lại phóng ra thời không toa, mặc cho mấy người Thanh Như và Tiểu Băng Sâm vào thế giới trăng vàng quan sát Hoàng Trung Lý. Một mình hắn thì khống chế thời không toa, muốn nhanh chóng trở lại tuyến đường cũ. Chỉ có điều lần này lệch hướng hơi nghiêm trọng, trọn vẹn 4 năm, Diệp Mặc mới từ trên la bàn phương vị của thời không toa nhìn thấy một vài tia sáng hơi rõ ràng một chút. Thanh Như ngoại trừ thỉnh thoảng tu luyện thì đại đa số thời gian đều ở trên thời không toa nói chuyện phiếm với Diệp Mặc hoặc quan sát các hiện tượng vũ trụ. Hư không mênh mông, chứa đựng quá nhiều thứ mà con người không biết. Dù là tu luyện tới trình độ Diệp Mặc thì vẫn còn rất nhiều thứ không hiểu. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm tuy muốn khống chế thời không toa nhưng lại bị Diệp Mặc do không chút do dự đuổi đi. Ở trong giới vực của hư không này chỉ có chính hắn khống chế thời không toa mới an toàn. Hơn nữa cho Vô Ảnh khống chế còn không biết phải bay bao lâu mới đến được hư thị. Lại 10 năm trôi qua, mấy vạch phương hướng chỉ hư thị càng ngày càng rõ. Diệp Mặc biết là hư thị đã càng gần, có lẽ bọn hắn căn bản không cần dùng tới 50 năm thời gian đã có thể đến được hư thị. Thời không toa dưới sự khống chế của Diệp Mặc tốc độ đạt tới cực hạn, giống như một cái bóng thuấn di trong hư không, căn bản không có dấu vết mà tìm. Dù không có dấu vết, dưới thần thức mạnh mẽ thời không toa cũng phải lộ ra. Lúc này một luồng thần thức đảo qua trên thời không toa của Diệp Mặc, thậm chí không chút kiêng kỵ quét tới trên người Diệp Mặc và Thanh Như. Luồng thần thức này cực kỳ dũng mãnh và cực kỳ ngang ngược. Thần thức của Diệp Mặc cũng lập tức quét tới đối phương. Hắn nhìn thấy không chỉ có một mà là 10 người. 11 người này vây quanh một kiện thần khí phi hành màu tím, hơn nữa không ngừng công kích pháp bảo phòng ngự trên thần khí phi hành màu tím kia. 11 người vậy mà có tới 5 hóa đạo thánh đế, 6 dục đạo, còn dưới dục đạo thì không có ai. Diệp Mặc trông thấy thần khí phi hành màu tím này lập tức trong lòng thất kinh. Vì có được một món thần khí phi hành thượng phẩm, hắn đã phải hao hết sức lực, cực kỳ gian khổ. Mà đây hắn tùy tiện đã thấy một món thần khí phi hành màu tím đạt tới bán thần khí cực phẩm, chỉ thiếu chút nữa là đạt đến thần khí cực phẩm rồi. Bên trên thần khí phi hành màu tím này cũng có hai hóa đạo thánh đế đang bảo vệ trận pháp phòng ngự trên pháp bảo phi hành. Nhưng trận pháp kia hiển nhiên cầm cự không được bao lâu, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh tan. Chỉ có điều là trong khoảng thời gian ngắn, thần khí phi hành thượng phẩm của Diệp Mặc đã tới sát bên này. Kia là một món thần khí phi hành cực phẩm. Thanh Như lúc này cũng đã nhìn thấy thần khí màu tím bị vây, kinh ngạc cảm thán một câu. Không đúng, là một món thần khí phi hành bán cực phẩm. Diệp Mặc lắc đầu nói, hắn là tông sư luyện khí hàng đầu, bây giờ nếu như có đủ vật liệu định cao, hắn thậm chí có thể luyện chế ra thần khí cực phẩm. Cho nên bất kỳ pháp bảo nào hắn quét qua thần thức là không thể tra giấu được. Tiểu Cấn ta tung hoành hư không mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên trông thấy người gặp phải hay nhìn thấy chúng ta mà không nghĩ đến chuyện đào tẩu ngay, là còn bình luận đẳng cấp pháp bảo phi hành nữa chứ. Tốt lắm. Một người đàn ông thân cao gần một trượng cười lớn một tiếng, đã từ trong 11 người kia đi ra, chặn thời không toa của Diệp Mặc lại. Đừng chỉ là nói đến pháp bảo phi hành của người khác, cái pháp bảo phi hành này của các người ta thấy cũng không tệ, cũng là một kiện thần khí phi hành thượng phẩm hàng đầu đấy chứ. Tiểu Cấn sau khi chặn thời không toa của Diệp Mặc, nhìn thời không toa của Diệp Mặc kỹ một chút rồi mới hài lòng nói. Cướp hư không? Thanh Như lập tức khiếp sợ thốt lên. Giờ mới phản ứng lại, khó trách lại dám một mình đi theo một tiên đế tiến vào hư không. Tiểu Cấn nhìn chằm chằm vào Thanh Như, nói xong một câu lập tức soi mói. Một tiên tử rất đẹp, Tiểu Cấn ta tung hoành vô số năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái hoàn mỹ như thế. Hồ Tiên, cô gái kia ta đã muốn rồi. Một gã đàn ông cực kỳ gầy yếu lúc này lao tới, hiển nhiên là ưng ý với Thanh Như. Tiểu Cấn bị người ta gọi là Hồ Tiên, thuận miệng nói. Đối với phụ nữ ta không có hứng thú, ta chỉ muốn cái pháp bảo này thôi. Nói xong gã nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc cười hăng hắc nói. Ngươi biết vì sao hắn gọi ta là Hồ Tiên hay không? Bởi vì khi ta đánh nhau với người khác, không thích đốt trụi người ta, mà là thích kẻ đó cháy khét cơ, cho nên được gọi là Hồ Tiên. Chả hiểu con mẹ ai cả. Diệp Mặc căn bản không đợi gã nói hết lời, tử đao đã phóng ra thần thông liệt không. Cho dù là trong hư không, thần thông liệt không phóng ra cũng làm cho hư không nổi bật lên một đạo cầu vồng màu tím dài mấy vạn trượng. Luồng cầu vồng tím này trong nháy mắt hủy diệt thanh âm của Tiểu Cấn, xen lẫn một luồng hào quang có chút hòa mỹ, lóa mắt rơi xuống, vậy mà thiếu đi rất nhiều sát cơ. Diệp Mặc thăng cấp dục đạo ở trong hư không, lĩnh ngộ được một chút pháp tắc hư không. Liệt không tuy vẫn là thần thông liệt không, nhưng loại sát cơ mạnh mẽ ác liệt tràn ra ngoài đã bị Diệp Mặc mài giũa, thay vào đó là một loại ánh sáng tím chói mắt. Ánh sáng hạ xuống, hư không chung quanh biến thành màu tím. Tiểu Cấn là một hóa đạo sơ kỳ, trong chớp nhoáng này đã lâm vào giữa cầu vồng tím của Diệp Mặc. Nhưng rất nhanh gã kịp phản ứng, suy nghĩ của mình không đúng, đây không phải cầu vồng tím mà là sát mang, một dòng sát mang mà ngay cả gã cũng không cảm nhận được sát cơ. Một tầng run rẩy nhỏ dâng lên ở bề ngoài thân thể gã, là một hóa đạo thánh đế, gã há có thể không biết, thần thông càng lớn sát cơ càng đáng sợ, mà một khi sát cơ bị giấu đi thì đó chính là thần thông đã dung hợp được với pháp tắc thiên địa đến hoàn mỹ. Một khi bị loại thần thông này cuốn vào, thần hồn đều diệt cả, căn bản không có chỗ để phản kháng. Mồ hôi lạnh túa ra, cùng lúc đó một pháp bảo màu xám có hình ngọn lửa cũng được gã phóng ra ngoài, với mục đích là phòng ngự. Màu xám cực nóng đáng sợ như một túi thuốc nổ bị Tiểu Cấn phóng ra, đồng thời ầm ầm nổ tung. Thời gian chỉ trong hơi thở, hư không chung quanh đã bị ngọn lửa màu xám đáng sợ vây lại. Ngọn lửa xám dập trời cháy mạnh đồng thời cuồn cuộn lên, chẳng những là có một phần nghênh hướng lật không đao ngân, phần lớn chụp cả vào Diệp Mặc. Tử đao bên trong ngọn lửa màu xám cho này vẫn mang theo ánh màu tím đánh xuống. Hư không hôi viêm. Diệp Mặc liền nhận ra thứ xám cho này là thiên hỏa, tên gọi là hư không hôi viêm, đứng hàng thứ 14. Hơn nữa Diệp Mặc khẳng định hư không hôi viêm của đối phương cũng triển khai ra được hỏa linh, nếu không thì không có khả năng có loại linh tính này. Ngọn lửa có linh tính này ít nhất cũng là cấp bậc thần diễm. Đây là một loại thiên hỏa cực kỳ lợi hại. Không chỉ có thế, Diệp Mặc cũng chưa bao giờ thấy có người trực tiếp dùng ngọn lửa để làm pháp bảo công kích chính. Tiếu Cấn dám dùng ngọn lửa làm pháp bảo công kích, hiển nhiên y chẳng những có lòng tin với ngọn lửa của mình, và còn có một loại thần thông hỏa diễm nữa. Đừng nói lúc này Tiểu Thanh đã nhảy lên trong tử phủ, muốn xông ra công kích hư không hôi viêm. Cho dù là hỏa linh Tiểu Thanh không có phản ứng, thì Diệp Mặc cũng định dùng lửa để giáo huấn cái tên Hồ Tiên, tự cho là đúng này một chút. Hư không hôi viêm còn chưa nhào vào thời không toa của Diệp Mặc, thì Diệp Mặc đã tống ra một quyền. Thần thông của hắn và Tiếu Cấn là bất đồng, của hắn là dung nhập ngọn lửa vào trong quyền đạo thần thông của mình. Một bức tường lửa màu xanh nháy mắt được dựng lên, bức tường lửa này va vào màng lớn của hư không hôi viêm, vậy mà không sinh ra một chút tiếng động nào. Sau hai nhịp thở có tiếng kêu bén nhọn vang lên, một màng lớn hư không hôi viêm giống như gặp phải thiên địch cực kỳ đáng sợ, lập tức lùi xuống. Bức tường lửa màu xanh thẫm thứ hai và thứ ba đập tới, ép lên giống như sóng biển vậy. Thanh Như hiểu thiên. Tiếu Cấn chơi lửa đương nhiên cũng hiểu biết về lửa. Diệp Mặc dung nhập ngọn lửa vào trong quyền đạo thần thông, loại sóng lửa này đánh ra cực kỳ đáng sợ. Nếu như gã không thể ngăn cản được loại lực ngọn lửa đáng sợ này, vậy gã cho dù không chết thì cũng mất một lớp da. Lúc này mấy tên thánh đế vây công pháp bảo phi hành màu tím cũng cảm thấy tình huống không đúng, lại có một gã thánh đế và ba gã dục đạo nhanh chóng chạy tới. Cùng với bốn người này rời đi thì 11 gã thánh đế vây công pháp bảo phi hành màu tím chỉ còn lại 5 người. Không gian phía trước pháp bảo phi hành màu tím trong nháy mắt được mở ra, đồng thời áp lực giảm nhiều. Thần thức của hai gã hóa đạo thánh đế bên trong pháp bảo phi hành màu tím kia chỉ thoáng quét qua Diệp Mặc một chút thì liền thu hồi lại. Cùng lúc đó pháp bảo phi hành bán cực phẩm màu tím đột nhiên đổi hướng, xuyên qua khoảng trống giữa 5 tên thánh đế vây công bọn họ, chỉ trong một nhịp hô hấp đã biến mất không còn dấu vết. Năm tên thánh đế này bởi vì chỉ còn lại có hai tên hóa đạo thánh đế, cho nên đối mặt với hai hóa đạo thánh đế trên pháp bảo phi hành, một lòng muốn chạy thì trong lúc nhất thời bọn gã cũng không kịp chặn lại. Những người này thật sự không biết xấu hổ, dù là Thanh Như cũng tức giận mắng một câu, Diệp Mặc rõ ràng là đang trợ giúp pháp bảo phi hành màu tím công kích đám cướp hư không. Pháp bảo phi hành màu tím kia áp lực giảm bớt, vậy mà không hề giúp đỡ phản công, ngược lại còn tăng tốc bỏ chạy. Diệp Mặc cũng hừ lạnh một tiếng, hắn ghét nhất chính là loại vong ân phụ nghĩa này. Vừa rồi nếu như hắn không muốn xuất thủ, Tiếu Cấn tuyệt đối không ngăn được thời không toa của hắn. Hắn nán lại là cố ý muốn giúp một tay, không ngờ lại nghiệm chứng câu chuyện người nông phu và con rắn. Có một số việc thật đúng là không thể tùy tiện làm người tốt. Tiếu Cấn điên cuồng thúc giục nguyên khí muốn ngăn trở Thanh Như Hiểu Thiên của Diệp Mặc, chỉ cần gã ngăn được một vòng này, chờ đồng bạn của gã tới thì dễ rồi. Nhưng dù gã có thúc giục hư không hôi viêm đi nữa, Thanh Như Hiểu Thiên cũng là thế như trẻ tre, hoàn toàn cuốn hư không hôi viêm vào. Một cái cháy rực, tiếng thét từ trong ngọn lửa màu xám phát ra, Diệp Mặc vậy mà cảm giác được Thanh Như Hiểu Thiên của mình trong nháy mắt này giống như tăng lên rất nhiều. Hắn lập tức liền hiểu ra, Thanh Như Hiểu Thiên là thiên địch của hư không hôi viêm. Tuy cùng là thần diễm, nhưng Thanh Như Hiểu Thiên đẳng cấp cao hơn hư không hôi viêm nhiều, lại là áp chế hư không hôi viêm. Lúc này mới có thể nuốt chửng hư không hôi viêm được. Trong nháy mắt khi mà Thanh Như Hiểu Thiên cắn nuốt sạch hư không hôi viêm, bức tầng lửa xanh thẫm thứ tư đã quấn lấy Tiếu Cấn. Diệp Mặc biết lúc này Tiếu Cấn đã không còn đáng lo nữa. Hắn thử truyền một tin tức cho Hỏa Linh Tiểu Thanh, khiến bức tường lửa thứ năm của Tiểu Thanh oanh kích tới cái tên hóa đạo thánh đế gầy yếu kia. Khiến cho Diệp Mặc vui mừng chính là hắn lập tức nhận được âm thanh của Hỏa Linh, thanh âm non nớt vô cùng lại mang theo vẻ vui sướng. Không thành vấn đề, lão đại. Hỏa Linh còn có thể nói chuyện sao, hơn nữa còn học theo giọng điệu của Vô Ảnh. Trong nháy mắt Diệp Mặc liền hiểu được, hắn biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để hỏi Hỏa Linh về những chuyện này. Đồng thời khi bức tường lửa màu xanh thẫm thứ năm đánh về phía hóa đạo thánh đế gầy yếu kia, Tiếu Cấn đã phát động độn thuật. Ở dưới thần diễm của Thanh Như Hiểu Thiên, gã không tìm ra biện pháp đào thoát nào tốt hơn. Cho tới giờ khắc này, liệt không đao ngân của tử đao mới rơi xuống, một dòng huyết vụ phun ra. Dưới sự trói buộc của Thanh Như Hiểu Thiên, Tiếu Cấn bị liệt khâm chém thành hai khúc. Độn thuật chỉ phát động được một nửa đã tán loạn. Diệp Mặc cũng không có tâm tình để nướng cháy Tiếu Cấn. Ngọn lửa màu xanh cuốn một cái, Tiếu Cấn ngay cả nguyên thần, mang xác hay cho bụi cũng không còn. Chỉ có một chiếc nhẫn rơi xuống xuất hiện trong bàn tay của Diệp Mặc. Hóa đạo thánh đế gầy yếu kia khó khăn lắm mới ngăn được bức tường lửa thứ năm do con sóng lửa trần trúc, trồng chất của Diệp Mặc ập tới. Hắn có chút chật vật lao ra, đứng chung một chỗ với 10 người khác. 10 người sững sờ nhìn chằm chằm vị trí vừa rồi Tiếu Cấn đứng, lúc này thì Tiếu Cấn sớm đã hóa thành hư vô. Lại dám giết Hồ Tiên, tên hóa đạo thánh đế gầy yếu ngăn trở Diệp Mặc kia, trước tiên là phẫn nộ rồi ác liệt kêu lên một tiếng, cùng lên, rút hồn luyện phách hắn để tế Hồ Tiên. 10 tên thánh đế đồng thời phát ra pháp bảo đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biết lực phòng ngự của thời không toa tuyệt đối không chịu nổi công kích của 10 người này. Hắn dứt khoát lao ra khỏi thời không toa, Thanh Như coi như là nhìn được tình hình, xông lên khống chế thời không toa, trong nháy mắt lùi ra phía sau. Thời không toa mặc dù có trận pháp phòng ngự cường đại, nhưng Thanh Như tu vi quá thấp, lúc này căn bản không giúp được gì. Điều duy nhất cô có thể làm chỉ là không làm ảnh hưởng đến Diệp Mặc đánh nhau. 10 tên cướp hư không này căn bản mặc kệ Thanh Như, bây giờ Diệp Mặc đã là tử địch trong mắt bọn chúng. Lĩnh vực của 10 thánh đế chất chồng lên, theo bọn chúng thấy, loại phạm vi chất chồng đáng sợ này và pháp bảo đồng thời công kích, Diệp Mặc sẽ bị nghiền thành bột phấn, cuối cùng có thể tồn động lại tối đa cũng chỉ là nguyên thần mà thôi. Lĩnh vực của thánh đế chất chồng lên gần như không thua gì hình thức ban đầu của một cái giới vực. Diệp Mặc thì chưa bao giờ trải qua áp lực đáng sợ như vậy. Hắn cảm giác được lĩnh vực thánh đế của mình nháy mắt hoàn toàn bị xé rách, khí thế khủng bố điên cuồng đánh trên người hắn, gần như muốn xé rách hắn thành mảnh vụn. Mấy ngụm máu tươi phun ra, Diệp Mặc vậy mà không đánh ra tử đao của mình, mà đem lĩnh vực co rút lại chỉ trong phạm vi vài trượng, đồng thời liên tục 6 luồng liệt không dung thuật thần thông được đánh ra. 6 gã dục đạo thánh đế, nếu như là một đấu một với từng tên, Diệp Mặc nắm chắc là trong chớp mắt sẽ giết một người trong số đó. Nhưng nhiều dục đạo thánh đế và hóa đạo vây công một cách mạnh mẽ, cho dù lĩnh vực nghiền ép thôi cũng làm hắn chịu không nổi rồi. Hắn chỉ có thể dùng thần thông dung thuật để đánh lén. Thần thông dung thuật là công pháp thần thức đỉnh cao, sau khi được Diệp Mặc cải tiến thì uy lực càng thêm kinh người. Chỉ có điều là thần thức tiêu hao quá lớn, chính là dùng thần thông thực tế của hắn thông qua hình thức công kích bằng thần thức để đánh ra, hơn nữa còn là công kích trực tiếp vào thức hải. Trông thấy Diệp Mặc bị khí thế của lĩnh vực thánh đế chồng lên nhau áp chế phun máu, 4 gã hóa đạo thánh đế trong lòng vui vẻ càng thúc giục công kích về phía pháp bảo của Diệp Mặc, mà 6 gã dục đạo thánh đế kia bởi vì thần thông dung thuật của Diệp Mặc đánh lén, thế công khựng lại một chút. Diệp Mặc trong lúc vội vàng phóng ra kim cang đại thừa đồ, hắn rất muốn dùng công kích để chống lại công kích, nhưng nhiều người như vậy vây công một mình hắn căn bản không có năng lực dùng công đấu công. Kim cang đại thừa đồ mang theo hàng loạt phản âm hóa thành mấy chục kim cang la hán, nhưng kim cang la hán này liên thủ muốn ngăn trở pháp bảo công kích của 4 gã hóa đạo thánh đế. Kim cang đại thừa đồ, một gã hóa đạo thánh đế nhận ra cái kim cang đại thừa đồ này của Diệp Mặc liền mừng rỡ kêu lên. Diệp Mặc biết rõ kim cang đại thừa đồ của hắn tuyệt đối không ngăn được chỉ trong 3 nhịp hô hấp. 6 luồng dung thật thuần thông của hắn sau khi công kích ra, lập tức chính là 6 luồng lôi thương cũng ầm ầm đánh xuống. 6 gã dục đạo thánh đế kia bị thần thông dung thuật của Diệp Mặc đánh lén, cùng lúc thức hải quay cuồng và bị xé rách. Nếu như Diệp Mặc còn là tố đạo thánh đế, cho dù là thần thông dung thuật đánh lén dục đạo thánh đế, thì dục đạo thánh đế cũng có một lựa chọn phản kích hoặc chống cự. Nhưng lúc này Diệp Mặc đã là dục đạo, 6 gã kia nào có nửa phần cơ hội. Đồng thời khi thức hải của bọn họ bị thần thông dung thuật liệt không đánh trúng, thì trong hư không tiếng sống vang lên, 6 luồng lôi thương to lớn do sấm sét biến thành đã bổ xuống. Sấm sét màu đen làm hư không xung quanh càng thêm u ám, mà ngay cả la hán màu vàng ở trên kim cang đại thừa đồ cũng bị sấm sét màu đen tôn lên trông có chút âm trầm. 6 luồng huyết vụ nổ tung, 6 gã dục đạo thánh đế ở dưới thần thông dung thuật đánh lén và ngũ lôi thương sát của Diệp Mặc bắn xuống trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Răng rắc, kim cang đại thừa đồ cũng ở thời khắc này phát ra tiếng vang vỡ vụn. Diệp Mặc biết đây không phải kim cang đại thừa đồ bị đánh nát, mà là đã mất đi tác dụng. Trong thức hải của hắn cũng có từng trận suy yếu chuyển tới. Công kích của 4 gã hóa đạo thánh đế chẳng những đánh cho kim cang đại thừa đồ hiện nguyên hình, còn khiến cho kinh mạch toàn thân hắn vỡ vụn. Nếu như không phải thân xác của hắn quá kiên cố, thì dưới loại công kích đáng sợ này thậm chí đã tan nát rồi. Diệp Mặc cố kìm nén phun ra một ngụm tinh huyết nữa, không ngừng lùi lại mà còn tiến lên. Hắn đưa tay ra chính là 2 luồng thần văn rơi xuống, đại thần thông, thái sơ thần văn. Nếu như nói lúc trước Diệp Mặc giết chết Tiếu Cấn, mấy tên hóa đạo thánh đế này, còn tưởng rằng Diệp Mặc là vì có một loại thiên hỏa lợi hại hơn hư không hôi viêm nên mới làm được như vậy. Bây giờ Diệp Mặc trong nháy mắt giết chết 6 gã dục đạo thánh đế, bọn gã vậy mà không cách nào nhìn ra Diệp Mặc đã dùng thủ đoạn gì. Bọn gã liên thủ tuy đánh cho kim cang đại thừa đồ hiện nguyên hình, nhưng khiến bọn hắn càng khiếp sợ hơn chính là không ngờ lại trông thấy thái sơ thần văn. Thái sơ thần văn, một gã hóa đạo trung kỳ mập mạp run giọng kêu lên, nguyệt nha thần sạn trong tay run rẩy. Không cần phải sợ hắn, hắn cũng sắp không xong rồi. Tên hóa đạo thánh đế gầy yếu thấy bên phe mình có người sợ hãi vội vàng kêu lên một câu, đồng thời lại phóng ra một cái long nha địa ngục ấn. Diệp Mạc cưỡng ép thúc giục thần thức của mình, đồng thời khi 2 luồng thái sơ thần văn đánh ra thì tử đao cũng ầm ầm bổ xuống. Thái sơ thần văn lại có thêm lạc ngân đao văn nữa. Lần này mảng hư không đã vặn vẹo, 2 luồng thái sơ thần văn rõ ràng không có mục tiêu, nhưng 4 gã hóa đạo thánh đế ở đây đều cảm giác được 2 luồng thái sơ thần văn này nhằm vào bọn họ. Một gã hóa đạo sơ kỳ tóc dài rốt cuộc nhịn không được kinh hãi trong lòng, quay người mang theo một luồng độn quang bỏ chạy, trong nháy mắt không còn dấu vết. Gã nhìn không ra tu vi của Diệp Mặc, thế nhưng có thể một hơi giết một hóa đạo, 6 gã dục đạo thì há có thể đơn giản. Quỷ nhát gan, cho dù là hắn có thái sơ thần văn thì sao, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần 3 người chúng ta liên thủ nhất định có thể giết hắn. Gã đàn ông hóa đạo gầy yếu kia hử lạnh một tiếng, trong khi nói chuyện thì long nha địa ngục ấn đã bảo vệ toàn thân. 2 người còn lại cũng đồng thời phát ra pháp bảo phòng ngự, tuy bọn gã không đào tẩu nhưng lại đều không có chủ động ra tay, mà trước tiên bảo vệ bản thân rồi tính. Thái Sơ Thần Văn huy danh hiển hách, bất chấp không gian thời gian, không có ai dám chủ quan quả. Tu luyện tới hóa đạo thì ai mà không tốn nhiều vạn năm, trải qua thiên tân vạn khổ mới có được. Nếu như giống như Tiếu Cấn trước đó bị người ta dễ dàng giết chết thì mới là cực kỳ oan uổng. Tuy ba người họ không đi, nhưng mà uy thế liên thủ trước kia đã mất. Hai luồng Thái Sơ Thần Văn trực tiếp đánh về phía hóa đạo trung kỳ mập mạp nói chuyện run rẩy. Diệp Mặc sớm đã nhìn ra tên hóa đạo trung kỳ mập mạp này rất kiêng kỵ Thái Sơ Thần Văn. Quả nhiên tên mập mạp kia trông thấy hai luồng thần văn đánh về phía gã, thậm chí một số luồng đao văn vặn vẹo cũng hướng tới gã. Không kịp lo cái khác, hắn mang theo một luồng độn quang trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Gã khẳng định cho dù là đồng bạn của mình có thể giết chết Diệp Mặc đang trọng thương, thì gã cũng có khả năng bị Thái Sơ Thần Văn đánh trọng thương hoặc thậm chí là chết. Đảo mắt đã chạy thoát hai người, Diệp Mặc không do dự nữa. Thái Sơ Thần Văn và Lạc Ngân Đao Văn vốn hơi có chút chậm chạp, trực tiếp đánh về tên hóa đạo hậu kỳ còn lại. Hết lần này tới lần khác vẫn tránh gã đàn ông gầy yếu. Lần này thế như lôi đình, không hề có nửa phần trì hoãn. Tên hóa đạo hậu kỳ này không bỏ chạy, một cây pháp bảo đen kịt, hình dáng như cây thước được phóng ra. Hắc xích này hình thành một đường màu đen, muốn ngăn trở hai luồng Thái Sơ Thần Văn. Đồng thời pháp bảo phòng ngự của gã vẫn làm thành tuyến phòng thủ thần thức thứ hai. Hiển nhiên người này cực kỳ kiêng kỵ đối với Thái Sơ Thần Văn rồi. Quỳnh! Thái Sơ Thần Văn bổ vào ranh giới của hắc xích trải dài, trong nháy mắt vặn vẹo vươn ra. Gợn sóng này hình như đột nhiên dung nhập ở hư không rồi biến mất, giống như biến mất ở trong cái đường do hắc xích hình thành, lại giống như vẫn còn đang ở trước mắt. Diệp Mặc thăng cấp dục đạo ngay trong hư không, đã đem hư không sáp nhập vào đại đạo. Trong hư không, Thái Sơ Thần Văn lại càng như cá gặp nước. Trông thấy hai luồng thần văn biến mất không thấy, tên hóa đạo hậu kỳ sắc mặt lập tức đại biến. Sở dĩ gã sợ hãi Thái Sơ Thần Văn cũng là bởi vì hiểu được Thái Sơ Thần Văn nó bất chấp thời không. Bây giờ hai luồng Thái Sơ Thần Văn đột nhiên biến mất không thấy gì ở ngay trước hắc xích của gã, mà trong cảm giác của gã nó vẫn luôn tồn tại. Điều này làm trong lòng gã sinh ra cảnh giác. Tên hóa đạo gầy yếu thấy Diệp Mặc không công kích về phía mình, Long Nha Địa Ngục ấn vốn bảo vệ của gã bỗng nhiên phát ra một loạt những tiếng ong ong, trong nháy mắt hình thành một ngọn núi khổng lồ cao mấy vạn trượng, chủ động nghiền ép về phía Diệp Mặc. Cho dù là vậy, gã lại vẫn phóng ra một tấm chắn phòng ngự để bảo vệ bản thân. Hiển nhiên trong miệng gã nói Diệp Mặc nỏ mạnh hết đà, nhưng trong lòng vẫn lo sợ Thái Sơ Thần Văn. Thời điểm khi một luồng thần văn lờ mờ tràn ra từ trên hắc xích xuất hiện sau của hắc xích, hóa đạo hậu kỳ kia không cách nào nhịn nổi hoảng sợ trong lòng. Mà đây còn chưa phải cái làm gã khiếp sợ nhất. Cái làm gã khiếp sợ nhất chính là trên người Diệp Mặc tản mát ra từng đợt sức sống mạnh mẽ. Đây căn bản không phải thứ mà người trọng thương có thể có. Tên hóa đạo hậu kỳ này không kịp lo nghĩ cái khác, hắc xích mang theo bản thân hắn hóa thành một đường kẻ đen cũng biến mất không còn dấu vết. Thái Sơ Thần Văn một khi có thể lướt qua không gian thì đã cho thấy là thần văn của đối phương gần đại thành. Loại thần thông này cho dù là đạo nguyên thánh đế cũng không dám coi thường. Một gã hóa đạo hậu kỳ như gã muốn tiêu diệt hai luồng thần văn này thì quả thực là nằm mơ. Huống chi đối phương cũng không hề trọng thương. Một người trọng thương mà có thể tản mát ra sức sống nồng đậm như vậy thì mới là chuyện lạ. Nhưng tên hóa đạo hậu kỳ này sau khi đào tẩu mới cảm thấy không đúng. Thái Sơ Thần Văn hung danh hiển hách, cho dù là gã đào tẩu thì hẳn là cũng sẽ đuổi theo làm gã trọng thương hoặc là bóp méo không gian để trói buộc gã. Sao bây giờ chưa có gì khiến cho gã bị thương tổn cả? Tuy trong lòng gã có nghi hoặc, nhưng bảo gã quay lại đối chiến với Diệp Mặc thì gã không có gan. Trông thấy đồng bọn mình cuối cùng cũng đi, tên hóa đạo thánh đế gầy yếu lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Gã cũng cảm nhận sức sống trên người Diệp Mặc, lúc này làm sao có thể lo mắng chửi đồng bọn mình nhát gan được nữa. Thậm chí ngay cả Long Nha Địa Ngục Ấn vừa đánh ra cũng không muốn nhìn kết quả, trực tiếp tóm lấy Long Nha Địa Ngục Ấn rồi xoay người biến thành một làn khói nhẹ. Hai luồng Thái Sơ Thần Văn kia tuy vượt qua hắc xích nhưng uy lực sớm đã bị sụt giảm. Nếu như hóa đạo thánh đế này không đi thì tối đa cũng chỉ làm gã bị thương nhẹ mà thôi. Ngay cả trọng thương cũng không nói, chứ đừng nói đến việc giết gã. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, nếu hai người này không đi, hắn muốn bảo vệ mạng nhỏ của mình khẳng định phải lấy ra Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung. Nhưng Diệp Mặc không muốn lấy nó ra. Một khi lấy ra loại cung tiễn này thì nhất định phải giết chết đối phương. Nếu không ở một nơi thế này mà để lộ ra Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung thì không phải là chuyện nhỏ. Nhân phẩm của Ngu Tú thì Diệp Mặc đã biết, hắn khẳng định Ngu Tú sẽ không để lộ cung tiễn của mình. Nhưng trước mặt những người còn lại, một khi để lộ ra thì không phải chuyện đơn giản như vậy nữa. Tuyệt thánh kim cốt cung là thứ mà ngay cả hỗn nguyên thánh đế cũng muốn lấy, vật này há có thể đơn giản lộ ra. Tiên giới tuy có rất nhiều tiên đế cũng biết về cung tiễn này, nhưng cũng không có người nào có thể chính thức ý thức được chỗ đáng sợ của nó. Đừng nói là tuyệt thánh kim cốt cung, cho dù là 36 viên lôi hải thần châu Diệp Mặc cũng không định lấy ra, trừ phi hắn nắm chắc giết sạch toàn bộ 11 người này, hoặc là hắn chân chính có năng lực tự vệ ở đây. Thái sơ thần văn hung danh hiển hách, dù sao cũng là một món thần thông, dù nó có truyền ra cũng chỉ khiến người ta kiêng kỵ hắn. Cái đó và loại bảo vật như kim cốt cung hoàn toàn là hai cái thứ khác nhau. Nếu như hóa đạo thánh đế gầy yếu kia không đi, Diệp Mặc nhất định sẽ gượng ép phóng ra 36 viên lôi châu, sau đó dốc sức liều mạng giết tên hóa đạo hậu kỳ, dùng pháp bảo hắc xích kia, cuối cùng mới dùng tuyệt thánh kim cốt cung để tiêu diệt tên gầy yếu này. Nếu hai người đều đi thì hắn cũng không cần liều mạng nữa. Một khi hắn dùng loại thủ đoạn này giết hai người đó, thì bản thân hắn cho dù có cây hỗn độn cũng không phải trong thời gian ngắn khôi phục lại được. Nói không chừng còn có thể làm lung lay tới căn cơ tu luyện của mình. Cũng may cuối cùng hai người này sợ quá đào tẩu. Diệp Mặc cũng biết chuyện này có quan hệ với cây hỗn độn, mặc dù không cách nào chữa trị kinh mạch đã vỡ vụn chỉ trong một lần duy nhất, nhưng lại có thể tản mát ra sức sống mạnh mẽ, khiến thương thế của hắn khôi phục, đồng thời dọa cho đối thủ bỏ đi. 11 gã thánh đế thì chết 7, đào tẩu 4, Diệp Mặc cũng lung lay sắp ngã. Trong lòng Thanh Như khẩn trương, sớm đã khống chế thời không toa lao tới. Cô ôm Diệp Mặc vào trong thời không toa, sau đó khống chế thời không toa trích hướng đi một chút, tăng nhanh tốc độ. Cô biết Diệp Mặc đã trọng thương, nếu như bốn người kia trở lại thì mới là chuyện nguy hiểm. Diệp Mặc lần này bị thương không nhẹ, giao thời không toa cho mấy người vô ảnh khống chế, còn hắn tiến vào trang vàng, khôi phục thương thế. Nếu như là người khác, cho dù là dục đạo thánh đế, kinh mạch bị đánh thành vỡ vụn, muốn khôi phục lại cũng cần có thần linh thảo cao cấp hoặc là bế quan trong thời gian lâu. Đối với Diệp Mặc có cây hỗn độn mà nói thì chỉ ngắn ngủn nửa năm, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Sau khi khôi phục thương thế, thần thức quét đến vô ảnh đang khống chế thời không toa, đã đi lại bình thường, tiến vào lộ tuyến đi hư thị, thì hắn cũng không ra nữa, dứt khoát hái xuống một quả hoàng trung lý, bắt đầu cảm ngộ dục đạo mà mình đã đạt được khi thăng cấp trong hư không. Quả của hoàng trung lý vào miệng vô cùng thơm ngọt, giống như nước suối thanh liệt tối thượng, hóa thành đạo vận chảy xuôi quanh thân của Diệp Mặc. Quả của hoàng trung lý hình như có thể chạm tới cảm ngộ của Diệp Mặc, hóa thành từng đạo pháp tắc hư không trong lý niệm của hắn, không ngừng dung hợp với cảm ngộ của Diệp Mặc, đồng thời trợ giúp hắn bắt lấy những quy tắc thần thông, muốn chạm nhưng không thể nào chạm được kia. Mà lúc này Diệp Mặc lại tiến vào cảnh giới đốn ngộ, hoàn toàn lĩnh hội hết thảy, không hề quan tâm đến sự việc chung quanh. Đây là vấn đề ít khi xuất hiện từ khi Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết đến nay. Mà giờ này vì hắn đốn ngộ, nó đã xuất hiện tới hai lần. Hư không mênh mông, vô biên vô hạn, trong vũ trụ có vô số giao diện. Hư không vô hình bởi vì không chạm tới được giới hạn. Hư không hữu hình bởi vì tu vi đến trình độ nhất định, bạn có thể xé rách giao diện hư không trong đó. Để tiến vào một giao diện khác, một cái hư không cũng là vô cùng vô tận. Nếu như đặt một cái hư không vô tận trong tầm kiểm soát của mình, vậy là tương đương với việc nắm cả thế giới trong tay. Diệp Mặc trong lòng có điều ngộ ra, bỗng đưa tay chộp tới, không gian trước mặt hắn lập tức biến thành một khoảng hư không. Khoảng hư không này còn lâu mới có thể coi là một thế giới, cũng còn kém xa mới hình thành một thế giới, nhưng khoảng hư không này đã nằm trong tầm khống chế của hắn. Diệp Mặc buông tay đứng dậy, hắn không thử nghiệm nữa. Vừa rồi hắn giơ tay hình thành một khoảng hư không này không giống với vực. Nếu như đối thủ ở trong khoảng hư không này của hắn, thì lĩnh vực và công pháp của đối thủ sẽ hoàn toàn bị ngăn cách. Mà trong khoảng hư không này hắn chính là chúa tể. Hắn có thể trong nháy mắt khi đối thủ chưa kịp phản ứng, phóng ra thái sơ thần văn của mình, giết chết đối thủ ngay trong khoảng hư không của hắn. Nếu như lúc trước hắn đã nắm trong tay khoảng hư không thế này, thì tên hóa đạo hậu kỳ kia căn bản trốn không thoát, trực tiếp bị thái sơ thần văn chém giết. Thái sơ thần văn đúng là có thể bỏ qua thời không, nhưng bây giờ Diệp Mặc vẫn chưa làm được. Thái sơ thần văn của hắn phải vượt qua pháp bảo phòng ngự của đối thủ thì mới có thể công kích đối phương. Bởi vậy, Diệp Mặc có thái sơ thần văn hung danh hiển hách mà lại không cách nào phát huy ra một phần vạn uy lực của nó. Nếu có được nhất vương hư không, hắn có thể mô phỏng ra thái sơ thần văn, đặc tính bất chấp không gian này ở trong thời gian ngắn đánh vào đối thủ. Cảm ngộ khoảng hư không này, Diệp Mặc cũng không vui mừng bao nhiêu. Trước không nói hắn cảm ngộ khoảng hư không này bởi vì tu vi có hạn, mà không gian hư không nắm bắt được cũng hữu hạn. Cho dù là không gian có tăng lớn gấp đôi, có thể bao phủ đối thủ vào trong khoảng hư không này hay không, thì đó vẫn là một vấn đề cần xét. Mà đây vẫn chưa phải là điểm chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là trong thế giới trăng vàng của mình, hắn mở ra một khoảng hư không đã cực kỳ hao tổn nguyên thần và thần thức. Nếu như ở thế giới bên ngoài, Diệp Mặc hoài nghi mình có thể trong thời gian ngắn mở ra một khoảng hư không được hay không. Thế giới trăng vàng này là thế giới của hắn, thế giới bên ngoài thì lại không phải thế giới của hắn. Nếu nhắn thi triển ra một khoảng hư không, hắn còn tinh lực thi triển mấy cái thần thông còn lại để chém giết đối phương hay không vẫn là một vấn đề. Diệp Mặc là người cực kỳ dứt khoát, vừa nghĩ thông liền lập tức ra bên ngoài thời không toa. Diệp đại ca, anh xuất quan rồi sao? Thanh Như không tu luyện mà đang ở trên thời không toa cảm ngộ hư không đạo ngân giống Diệp Mặc. Đợi một chút. Diệp Mặc rời khỏi thời không toa, trong hư không vươn tay ra tóm. Vốn là hư không mênh mông, dưới một chảo này của Diệp Mặc hình như nhất thời chậm lại một ít. Lập tức một cái không gian giống như không tương thích với hư không chung quanh xuất hiện ở phía trước Diệp Mặc. Vùng không gian này hoàn toàn thuộc về Diệp Mặc, là một mảng thế giới mà hắn nắm được trong hư không mênh mông vô tận này. Mảnh không gian này hắn muốn làm gì thì làm, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ba nhịp hô hấp, Diệp Mặc buông lỏng tay, sắc mặt trắng bệch. Hắn lĩnh ngộ được cách nắm bắt một mảnh thế giới thuộc về mình ở trong hư không, nhưng tu vi của hắn còn xa mới theo kịp lĩnh ngộ. Một mảnh hư không vừa rồi mà hắn nắm bắt đúng là có thể tùy hắn muốn làm gì thì làm trong ba lần hô hấp. Nhưng không gian này không lớn, hơn nữa trong thời gian ba nhịp thở cũng không dài. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là để nắm bắt mảnh hư không này, đối với hắn tiêu hao thực sự quá lớn. Về sau gọi là nhất phương đi, chỉ có điều loại thủ đoạn này chỉ có thể dùng làm đòn sát thủ sau cùng. Diệp Mặc thở dài mà nói, nếu như chỉ đối địch với một đối thủ, dù hắn có thể vây khốn đối phương trong một thế giới do chính mình nắm bắt trong một lần hô hấp, thậm chí là thời gian một hơi thở, với hắn mà nói như vậy cũng đủ rồi. Thanh Như, ta chữa thương và bế quan tổng cộng mất bao lâu? Diệp Mặc trở lại trên thời không toa. Không đợi Thanh Như trả lời, vô ảnh một bên đã nói. Thời gian là 4 năm, trong lúc đó thời không toa đều do em khống chế đấy. Lão đại, hiện giờ em khống chế thời không toa tuyệt đối là rất nhanh. Vô ảnh rất sợ Diệp Mặc cướp đi cơ hội khống chế thời không toa của nó, vội vàng ở một bên nói. Bất kể là vô ảnh có sợ hay không, thì Diệp Mặc đều không tiếp tục để nó khống chế thời không toa nữa. Hắn tiếp quản quyền khống chế, tốc độ đẩy nhanh đâu chỉ gấp mấy lần. Tiểu Băng Sâm ở một bên nghiêm trang nói, vô ảnh, ngươi khống chế thời không toa, tốc độ tuyệt đối là rất nhanh. Vô ảnh trông thấy tốc độ Diệp Mặc khống chế, sớm đã biết tốc độ của mình không phải là nhanh lắm, mà giống như con rùa. Bây giờ Tiểu Băng Sâm nói vậy, nó không thèm để ý mà trả lời. Ta đang chuẩn bị tăng tốc đây, không nghĩ đến là lão đại xuất quan sớm. Đã trải qua một lần bị đám cướp hư không chặn đường, Diệp Mặc chậm trễ mấy năm thời gian, nhưng ảnh hưởng đối với hắn không lớn, ngược lại hắn còn kiếm được 7 cái nhẫn, khiến cho hỏa linh tăng lên một bậc, đồng thời lĩnh ngộ thần thông hư không nhất phương. Ở bên trong 7 cái nhẫn này chính là thần tinh thượng phẩm, Diệp Mặc góp nhặt đã gần 200 triệu, lại thêm 100 triệu thần tinh vốn có, lúc này trên người hắn đã có 300 triệu thần tinh. Trừ những thứ này còn có hai dòng thần linh mạch trung phẩm, vô số tài liệu luyện khí và thần linh thảo. Có thể nói là gặp phải cướp hư không lại khiến Diệp Mặc phát tài một khoản. Lại thêm 10 năm nữa, Mục Tiểu Vận độ kiếp phi thăng tiên đế, đồng thời ngừng việc tu luyện rời khỏi thế giới trăng vàng đến trong thời không toa. Phục Phi cũng ngừng tu luyện đi tới trên thời không toa. Một cái vạch phương hướng trên thời không toa đã càng ngày càng rõ, hiển nhiên thư thị đã càng lúc càng gần. Diệp Mặc vừa khống chế thời không toa vừa nói chuyện với bọn Mục Tiểu Vận, Thanh Như, đồng thời thần thức luôn để ý tình huống bên ngoài. Một bóng đen to lớn xuất hiện trong vòng ngàn dặm trước mắt Diệp Mặc. Chung quanh bóng đen này hình như còn đỗ đậu hơn chục cái thuyền lớn. Chẳng lẽ nơi này chính là hư thị sao? Diệp Mặc theo bản năng làm thời không toa chậm lại, có chút không dám tin mà nói. Lập tức sau đó hắn liền hiểu mình đã đoán sai, đây căn bản không phải là hư thị. Căn cứ theo lời Đồng Yến nói thì hư thị là một cái đại lục, diện tích tuyệt đối không chỉ có mấy trăm dặm thế này. Hơn nữa bóng dáng lớn nhỏ trong vòng ngàn dặm quanh đây lúc này đã rõ ràng. Căn bản là một cái du thuyền dạng lâu đài lơ lửng di động giữa hư không. Đây hẳn là một trạm giao dịch trên đường tiến về hư thị. Tôi đoán chừng thuyền hạm cập bến ở đây đều là của các tộc đến đây. Lúc này Thanh Như cũng nhìn thấy tình hình mà suy đoán. Diệp Mặc gật đầu, hẳn là vậy. Vô ảnh, các người vào trong trước đi. Chờ Vô ảnh và Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trăng vàng xong, Diệp Mặc cũng giảm chậm tốc độ đến gần cái du thuyền lâu đài lớn này. Đây là một cái du thuyền lâu đài di động, chẳng những có tường thành mà có cửa chính to lớn. Nếu như không phải lâu đài này nó lơ lửng giữa không trung, thì Diệp Mặc thậm chí còn cho rằng nơi này là một mảnh đất liền. Khi thời không toa của Diệp Mặc đến phụ cận thì mới giật mình nhìn rõ, lâu đài lơ lửng trong hư không kỳ thực là một khối thiên thạch lớn, chỉ có điều khối này đã bị trận pháp cố định ở trong hư không, đồng thời có thêm rất nhiều đồ vật cho con người luyện chế ra, hình thành một thứ kiểu như du thuyền có hình lâu đài vậy. Ở trên cùng của lâu đài di động này có ba chữ to là ảnh hư bảo. Dừng lại, tiến vào ảnh hư bảo mỗi người đóng 10,000 thần tinh thượng phẩm. Ở cửa lớn có đứng một gã tiên tôn, lúc gã đang đòi thần tinh của mấy người Diệp Mặc còn có chút kỳ quái nhìn mấy người này. Một mình dựa vào pháp bảo phi hành của mình để đến ảnh hư bảo thì gã đã thấy nhiều, nhưng gã cảm giác bốn người Diệp Mặc tu vi thực sự không đủ nhìn để có thể đi lại trong giới vực hư không. Tu vi của Diệp Mặc, Phục Phi và Mục Tiểu Vận thì gã không nhìn ra, nhưng gã đã gặp qua thực sự rất nhiều đại năng rồi. Phục Phi và Mục Tiểu Vận tối đa cũng không quá tiên đế, mà Diệp Mặc thì tuyệt đối không phải đạo nguyên thánh đế. Cho dù Diệp Mặc là hóa đạo thánh đế mà mang ba người khác đi lại trong hư không ở đây thì cũng là phải ngẩng cao đầu mà đi. Diệp Mặc không chút do dự trực tiếp lấy ra 40,000 thần tinh đưa cho gã tiên tôn này mà hỏi: xin hỏi một chút, ảnh hư bảo này có phải chạm ở trên đường các tộc tiến về hư thị hay không? Đúng vậy, các tộc sau khi tới ảnh hư bảo có thể tham gia đại hội đấu giá, ở chỗ này cũng có thể mua sắm các loại bảo đồ phương vị hư không hoàn chỉnh cùng với một số thứ khác, ví dụ như các loại ngọc giản ngôn ngữ của các tộc. Đồng thời ở chỗ này còn có thể nhờ người ta hộ tống đến hư thị, đương nhiên giá cả rất đắt. Tiên tôn này thu thần tinh của Diệp Mặc trả lời cặn kẽ. Quả nhiên giống với suy nghĩ của mình, Diệp Mặc cảm ơn một câu liền mang theo bao người Mục Tiểu Vận tiến vào ảnh hư bảo. Ảnh hư bảo này diện tích không phải là lớn, cho dù là một vài tiên thành cũng lớn hơn đây nhiều. Nơi này thương lâu rậm rạp san sát liên tiếp, hiển nhiên tấc đất tấc vàng. Đường phố cũng không rộng lắm, dục dịch nhiều loại người, có những người thậm chí là chỉ có cái bóng mờ nhạt không rõ, còn có một số người căn bản không có gương mặt của nhân loại. Tất cả các loại khí tức xen lẫn vào nhau. Trên đường phố không phải rộng rãi lắm này, nhưng lại không có chút xung đột nào. Đường phố như thế này cho dù là kêu cả Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ra thì cũng không có gì nổi bật, nhưng Diệp Mặc không muốn làm như vậy. Vô Ảnh thì không nói, Tiểu Băng Sâm là thiên địa linh vật, lộ diện ở một nơi như thế quả thực là tự tìm việc cho mình làm. Mấy người Diệp Mặc đi vào một cửa hàng gần nhất mua một ít ngọc giản ngôn ngữ các tộc, rồi tìm tới Tiên Tức Lâu, chuẩn bị hỏi kỹ một chút tình huống cụ thể của nơi này và hư thị. Ồ, Diệp huynh. Diệp Mặc vừa tiến vào Tiên Tức Lâu này thì một thanh âm vui mừng vang lên. Diệp Mặc cũng nhận ra người đang gọi hắn, lúc trước ở Hạm Thần Ổ đã từng thấy, mặt mũi tràn đầy vẻ hồng hào, tên là Tiên Vô Học, là một người thích rượu, tu vi không kém, đã là dục đạo đỉnh phong. Thì ra là Tiên Vu huynh. Diệp Mặc chắp tay hỏi một câu, lập tức nhìn thấy đại sảnh Tiên Tức Lâu này đã ngồi đầy người. Diệp huynh, nếu không thì huynh cứ ngồi bên chỗ ta đi, bên này còn có hai ông bạn vừa ra ngoài, bọn họ phải một lát nữa mới tới. Tiên Vô Học vội vàng nói, sự lợi hại của Diệp Mặc thì y chưa từng thấy qua, nhưng thân đồ Hưng Đức đi gây sự với Diệp Mặc đã biến mất không còn dấu vết, y sao có thể không biết là Diệp Mặc lợi hại cỡ nào. Diệp Mặc thấy bên bàn Tiên Vô Học còn nhiều chỗ trống cũng không do dự, ở đây đừng nói thêm bốn người họ, cho dù có đến thêm bốn người nữa thì vẫn đủ ghế ngồi. Diệp huynh, cũng chỉ có nhân vật như anh mới có thể một mình vượt qua hư không tiến về hư thị. Lúc trước ở Hạm Thần Ổ, rất nhiều người đều cho rằng Diệp huynh là người không biết nên không sợ. Chỉ có ta biết là Diệp huynh nhất định có thể thành công. Bây giờ ảnh hư bảo đã có thuyền hạm đơn độc tiến về hư thị trước rồi. Cho dù là Diệp huynh không tự mình phi hành cũng có thể ngồi thuyền hạm của ảnh hư bảo được. Tiên Vu Học thấy Diệp Mặc ngồi xuống vui vẻ mở miệng. Diệp Mặc cười nói, ta cũng vì không có vé tàu, chứ nếu có vé tàu thì ai lại muốn một mình vượt qua hư không? Tiên Vu huynh ở chỗ này, chẳng lẽ thuyền của các anh vừa đến sao? Tuy miệng nói vậy, nhưng Diệp Mặc đối với lần này một mình đến hư thị, lại không hề hối hận nửa phần. Cho dù là không tìm thấy hư thị lại quay về thì hắn cũng kiếm lời lớn. Hoàng Trung Lý là một trong thập đại linh căn cũng bị hắn thu vào thế giới trang vàng, lại còn không quan tâm chủ nhân ngày trước của Hoàng Trung Lý là ai. Bây giờ trong tay hắn thì không người nào có thể cướp đi được. Điều hắn hơi nghi hoặc một chút là theo lý thì thuyền hạm so với hắn phải nhanh hơn mới đúng. Hắn đã đi trước 1 năm, nhưng trên đường đi lại bị chậm trễ không chỉ thời gian 1 năm, thậm chí là 4-5 năm. Tại sao Tiên Vu Học giờ này vẫn còn ở ảnh hư bảo mà chưa về hư thị? Tiên Vu Học thở dài nói, vấn đề này cũng là một lời khó nói hết. Thuyền của chúng tôi tới nơi này đã gần 1 năm, đoán chừng cũng sắp đi, bởi vì trên đường đi xảy ra một chuyện cho nên chậm trễ mất mấy năm thời gian. Phải chăng các người cũng gặp phải cướp? Phục Phi mở miệng. Y bế quan, sớm đã nghe Thành Như kể chuyện thời không ta gặp phải giặc cướp hư không. Cướp hư không thì cũng không gặp phải, hơn nữa cướp hư không bình thường, ít khi động thủ với thuyền hạm cỡ lớn, dù sao thì thực lực cũng chênh lệch quá nhiều. Đương nhiên cũng có một số ít cướp, thực lực đáng sợ thì sẽ động thủ với thuyền hạm lớn. Loại cướp hư không này cũng có thuyền hạm của mình, thực lực của bọn chúng chẳng kém gì thuyền hạm hư không bình thường. Thuyền của chúng tôi là bởi vì gặp phải dòng chảy vẫn thạch, thuyền hạm bị hư hao, cho nên bây giờ phải ở lại ảnh hư bảo để tiến hành tu sửa. Tiên Vu Học có chút buồn bực nói, ra là gặp phải dòng chảy vẫn thạch hư không, xem ra cái thuyền hạm kia từ hạm thần ổ đi ra, sau khi gặp phải dòng chảy vẫn thạch tốc độ giảm mạnh, nếu không thì chắc là đã sớm tới ảnh hư bảo từ lâu. Pháp bảo hy hành đơn độc đến hư thị, trên đường có rất ít cái gặp giặc cướp hư không, Diệp huynh không gặp phải cướp hư không, vận mệnh thực sự là không tệ. Tiên Vu Học cho rằng Diệp Mặc trên đường tới không gặp phải giặc cướp. Trong suy nghĩ của y, Diệp Mặc tuy rằng lợi hại, nhưng cho dù có lợi hại đi nữa thì cũng không cách nào đối mặt với giặc cướp hư không mà có thể bình yên vô sự rút lui. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Tiên Vu Học mà hỏi, Tiên Vu huynh, làm sao biết ta không phải gặp giặc cướp hư không? Còn nữa, vì sao huynh nói trên đường tiến về hư thị có rất ít thuyền đơn độc không gặp phải giặc cướp hư không? Hư không vô cùng mênh mông, giặc cướp dù sao thì cũng chỉ là số ít thôi mà. Tiên Vu Học than thở, Diệp huynh, anh có chỗ không biết rồi. Ở trong hư không, tất cả các tuyến đường tiến về hư thị đều không chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa, giặc cướp hư không đều có trận bàn quét hình. Loại trận bàn này giá cả cực đắt, một miếng trận bàn thậm chí là gần tỷ thần tinh. Cho dù là loại rẻ thì cũng gần 100 triệu thần tinh trở lên. Đương nhiên, loại trận bàn hư không quét hình đỉnh cao đắt tiền nhất có thể quét đến bất kỳ cái pháp bảo phi hành hay là khí tức tiên nhân nào trong một phạm vi rất lớn. Ra là vậy, Diệp Mặc bây giờ mới hiểu, xem ra cái pháp bảo phi hành màu tím kia có thể bị người ta quét tới, mà mình thì thực sự là đụng phải giặc cướp hư không. Nếu như Diệp huynh gặp phải cướp thì sẽ không dễ chịu như vậy đâu. Cướp hư không thực lực kém nhất cũng có một đám 6-7 người, số hoa đạo thánh đế thấp nhất cũng phải 3 người trở lên. Đấu tay đôi Diệp huynh đương nhiên không sợ, nhưng bọn chúng đông người, hơn nữa lại thường xuyên đánh nhau trong hư không, thực lực và kinh nghiệm không phải người thường có thể so sánh được. Tiên Vu Học uyển chuyển mà nói ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.